Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 238, 238, tôi là ai cô không cần biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn như vậy em còn chưa ngủ à, Diệp Vĩnh Khang thay dép lê. Đi tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Huyền Trúc. Nhếch mép cười, có phải đang đợi chồng về để giao bài tập không? Mơ đi, em đang làm việc, dự án hôm nay cuối cùng đã bắt đầu rồi. Việc cứ chất đống lên, em còn đang hận không thể phân thân ra đây này. Hạ Huyền Trúc xoa xoa cánh tay đau nhức, sau đó nhẹ nhàng bóp mũi, nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Khang, nghiêm nghị nói, sao trên người anh lại có mùi nước hoa? Thành khẩn khai báo nhanh, vừa rồi anh đi đâu? Vừa rồi anh, Diệp Vĩnh Khang vốn định nói vừa rồi đến nhà Diêu San. Nhưng sau khi nghĩ lại, tốt hơn hết là không nên để vợ anh biết chuyện này. Anh đi xã giao với mấy người bạn, họ gọi đến mấy cô gái. Có lẽ anh đã vô tình đụng phải. Chuyện hôm nay may mà có họ, nếu không cũng khó mà đối phó được với đám lưu manh ở công trường. Diệp Vĩnh Khang nói xong, vội vàng cười với Hạ Huyền Trúc. Anh không có gọi cô nào hết, chỉ ngồi đó uống rượu thôi. Nói đến chuyện trên công trường, Hạ Huyền Trúc đột nhiên trìu mến nắm lấy cánh tay Diệp Vĩnh Khang, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chuyện hôm nay cảm ơn anh, không ngờ chồng em lại có năng lực như vậy. Diệp Vĩnh Khang vuốt cái cằm non mềm của đối phương, nhếch mép cười, vậy có nên cảm ơn anh một cách tử tế không nhỉ? Hạ Huyền Trúc đỏ mặt, cái anh này, đầu toàn nghĩ chuyện đó thôi. Đi tắm đi, lát nữa em sẽ đãi anh. Một đêm nồng nhiệt, ngày thứ hai, Hạ Huyền Trúc dốc toàn lực làm việc. Dự án khu công nghiệp bắt đầu suôn sẻ. Có rất nhiều việc đang chờ đợi cô. Cho đến tận buổi chiều Hạ Huyền Trúc còn chưa kịp ăn cơm. Đang định đứng dậy đi rót một ly nước uống, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Em gái, em có chuyện gì không? Hạ Huyền Trúc nghi ngờ hỏi. Cô bé mặc váy trắng học sinh, buộc tóc đuôi ngựa với dải duy băng sặc sỡ trên đầu. Trông chẳng khác gì học sinh trung học. Em gái, tuy nhiên, đối phương đột nhiên nở một nụ cười không hợp với tuổi của mình. Từ từ rút ra một điếu thuốc lá rồi chấm thuốc hút. Ung dung phun ra một hơi, rồi danh mãnh nói, sếp Hạ, kỳ thực có khi cô còn chẳng lớn hơn tôi đâu. Tùy tiện gọi người khác là em gái, e là không ổn cho lắm. Hạ Huyền Trúc sừng sốt, mặc dù người trước mặt không khác gì một nữ sinh trung học về diện mạo hay cách ăn mặc, nhưng cách nói chuyện và phong thái của cô ta lại rất lõi đời. Thực xin lỗi, xin hỏi cô đến tìm tôi có việc gì sao? Hạ Huyền Trúc nói nhanh, tiền tử mạn thả khói, liếc nhìn Hạ Huyền Trúc một cái. Sau đó từ bên cạnh cầm lên một tệp hồ sơ, ném thẳng vào bàn Hạ Huyền Trúc, lạnh lùng nói, ký tên vào cái này. Cái này là cái gì? Hạ Huyền Trúc có vẻ nghi ngờ, cẩn thận mở tệp hồ sơ ra, phát hiện ra đó là một hợp đồng. Nhưng khi Hạ Huyền Trúc lật được hai trang, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, cô là ai? Ý của cô là gì? Nội dung của bản hợp đồng này thực sự gây phẫn nộ. Nó nói rằng sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của công ty xây dựng Huyền Trúc với giá 1 triệu, bao gồm cả dự án khu công nghiệp vừa mới khởi công. Tôi là ai cô không cần biết. Tiền Tử Mạn khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt cợt nhả nhìn chằm chằm Hạ Huyền Trúc, lạnh lùng nói, về phần ý của tôi, hợp đồng đã viết rõ ràng rồi. Xin sếp Hạ tranh thủ ký nhanh lên, thời gian của tôi quý lắm. Bốp, cách chương.